Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1411, Thánh quan thức tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người nhất thời đều có chút hoảng rồi. Từng cái chỗ ngưng tụ ra sức mạnh của chính mình. Muốn tránh thoát quan tài đồng thau cổ, hoặc là muốn đem quan tài cổ đánh nát. Bọn họ không sử dụng sức mạnh còn tốt, đây hơi dùng sức. Nhất thời cảm giác trên người sức mạnh, dĩ nhiên không bị khống chế dâng tới quan tài đồng thau cổ. Thật giống là bị hấp nước cơ quan cho hút vào đi như thế. Vương Chiếu bọn họ đã kinh hãi tột đỉnh, mắt nhìn sức mạnh của chính mình chảy vào quan tài đồng thau cổ bên trong. Nhưng căn bản là không có cách ngăn cản, hai tay cũng không thể rời đi quan tài đồng thau cổ. Trung Tam Tiếu triệu hoán ra một cái kiếm hình gen hạt nhân, tàn nhẫn mà chém ở nắp quan tài đồng lên. Nhưng là cái kia gen hạt nhân chạm tới nắp quan tài, nhưng không có phát sinh nửa điểm âm thanh, như là bị hấp ở phía trên như vậy. Gen hạt nhân bên trong sức mạnh cũng bị hút vào quan tài đồng thau cổ. Tình huống của những người khác cũng như thế. Triệu hoán ra gen hạt nhân hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ cần chạm tới quan tài đồng thau cổ, liền lập tức bị hấp ở bên trên. Tất cả mọi người là hoảng hốt, mắt nhìn sức mạnh của chính mình tràn vào quan tài đồng thau cổ. Quan tài đồng thau cổ lên quỷ dị phù hiệu một chút sáng lên. Trong lòng đều là kinh hãi, người tại sao không có bị hút đi sức mạnh? Hứa Ngôn Mộng đột nhiên nhìn Hàn Sâm nói rằng, trên người mọi người sức mạnh chỗ bị rút đi, nhưng là Hàn Sâm trên người nhưng không có gì thay đổi. Hứa Ngôn Mộng vẫn luôn hoài nghi Hàn Sâm có vấn đề. Lúc này phản ứng đầu tiên chính là liếc mắt nhìn Hàn Sâm. Kết quả phát hiện Hàn Sâm một chút việc cũng không có. Hứa Ngôn Mộng vừa nói như thế, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Hàn Sâm. Quả nhiên thấy hắn một chút chuyện cũng không có. Tiên sư nó, hắn quả nhiên có vấn đề. Trung Tam Tiếu mắng to lên, lại triệu hoán ra một cái gen hạt nhân liền chém về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm buông tay ra lùi về sau, né tránh cái kia đao hình gen hạt nhân công kích, bất đắc dĩ nói rằng, tuy rằng ta không có bị quan tài đồng thau cổ khó khăn, bất quá ta cũng không có hại các ngươi, cùng đây quan tài đồng thau cổ cũng không có quan hệ gì. Đáng tiếc lúc này Vương Chiếu bọn họ căn bản không tin tưởng Hàn Sâm. Từng cái chỗ triệu hoán ra gen hạt nhân giết hướng về Hàn Sâm. Hàn Sâm chỉ có thể lui ra, bọn họ bản mệnh gen hạt nhân đều là bảo thạch cấp. Nắm giữ gen hạt nhân chí ít cũng là hoàng kim cấp. Tốt mấy cái gen hạt nhân một chỗ giết tới, Hàn Sâm cũng không dám liều. Ta liền biết tiểu tử này không phải thứ tốt, sớm đáng chết hắn. Hứa Ngôn Mộng cắn răng nói rằng, thân thể của các ngươi. Lão Thu đột nhiên kêu lên, mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhất thời phát hiện thân thể của bọn họ chợt bắt đầu già yếu. Hơn nữa già yếu phi thường lợi hại, nguyên bản là người thanh niên dáng dấp Hứa Ngôn Mộng, lúc này đã là tóc hoa râm. Trên mặt nổi lên nếp nhăn, thật giống là trước đây 60-70 tuổi lão nhân như vậy. Tình huống của mọi người cũng đều giống nhau, đều là trong lòng kinh hãi. Vương Chiếu lại đột nhiên kêu một tiếng, Lệ tiên sinh, người tại sao không có giả yếu? Không chỉ là Vương Chiếu, sở hữu người chỗ nhìn thấy, Lệ tiên sinh cũng vẫn là như vậy thanh nhã dáng vẻ, cũng không có giống như bọn họ già yếu. Ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt, Lệ tiên sinh khẽ mỉm cười, buông tay ra lùi về sau hai bước, sau đó lạnh nhạt nói, ta không có bị thánh quan khó khăn, đương nhiên sẽ không già yếu. Lệ tiên sinh, ngươi biết đây là cái gì? Vương Chiếu loại người sắc mặt đều là biến đổi, tỏ rõ vẻ không thể tin vẻ. Cũng không ai dám tin tưởng Lệ tiên sinh dĩ nhiên sẽ nói ra lời nói như vậy. Đây là huyết mệnh giáo thánh quan. Vừa nãy cái kia cửu mệnh huyết miêu chính là trấn quan thú. Có trấn quan thú ở, thánh quan sẽ vẫn ngủ say. Thế nhưng chúng ta mở ra thánh quan lệnh trấn quan thú rời đi. Thánh quan có theo khôi phục sức mạnh, lúc này chính cần sức sống khiến cho triệt để thức tỉnh. Lệ tiên sinh bình tĩnh nói, Lệ tiên sinh, làm sao ngươi biết những này, ngươi có biện pháp cứu chúng ta có đúng hay không? Lão Thu sợ hãi nhìn Lệ tiên sinh kêu lên, như là khẩn cầu, hắn vốn là đã rất già, lúc này đã lão tỏ rõ vẻ vỏ cây như vậy nếp nhăn. Sống lưng chỗ lọm khọm lên, xem ra như là cái gần đất xa trời sắp chết lão nhân. Vương Chiếu bọn họ cũng đều nhìn Lệ tiên sinh, tuy đã biết Lệ tiên sinh có gì đó không đúng, nhưng còn ôm vậy vạn nhất hy vọng. Ta xác thực biết phương hướng cứu các ngươi, nhưng là đây vốn là ta tới đây mục đích, làm sao có thể ngăn cản thánh quan thức tỉnh đâu. Lệ tiên sinh lạnh nhạt nói, ngươi là ngươi cố ý mang chúng ta tới đây bên trong, ngươi đã sớm tính toán kỹ muốn hại chúng ta. Vương Trung kêu lớn lên, không cần nói khó nghe như vậy, mạng của các ngươi đều là ta cứu, hiện tại trả lại ta không phải rất bình thường sao? Chính các ngươi cũng từng nói, tương lai hữu dụng được các ngươi, tất nhiên sẽ theo chết báo đáp, hiện tại chính là các ngươi báo đáp thời điểm, lẽ nào các ngươi lời của mình đã nói chưa từng có coi là thật sao? Lệ tiên sinh lạnh nhạt nói. Vương Chiếu bọn họ đã sớm nghe trợn mắt ngoác mồm, hơn nữa sức sống bị thánh quan hấp lợi hại, thân thể càng ngày càng suy yếu, ngay cả nói chuyện cũng thở lợi hại, lúc này càng là một câu nói cũng không nói được. Hàn Sâm ở một bên cũng là xem trợn mắt ngoác mồm, không nghĩ tới như vậy được người tôn kính Lệ tiên sinh, dĩ nhiên sẽ có phương diện như thế. Liền Hàn Sâm chỗ có chút không dám tin tưởng, Hứa Ngôn Mộng bọn họ như vậy tín nhiệm Lệ tiên sinh. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, chính là Lệ tiên sinh tự mình đem bọn họ mang hướng về tử vong. Lệ tiên sinh không tiếp tục để ý bọn họ, quay đầu nhìn về phía Hàn Sâm. Tiểu Hàn, ngươi là cái nào một mạch đệ tử? Hàn Sâm biết Lệ tiên sinh cũng coi hắn là thành là huyết mệnh giáo giáo đồ. Bất quá Hàn Sâm trong lúc nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào. Căn cứ Hàn Sâm biết, huyết mệnh giáo có ít nhất hai phe thế lực. Một luồng là Nam Ly Thiên cái kia nhất hệ, tựa hồ là chung với huyết mệnh giáo chủ, mà một cỗ khác lại bị cho rằng bới kẻ phản bội. Hàn Sâm biết đến có Thiên Chu Thánh Đồ cùng Hàn Kính Chi các loại. Hàn Sâm không biết Lệ tiên sinh là thuộc về cái kia một thế lực người. Vì lẽ đó vẫn thời gian có chút không biết trả lời như thế nào. Bất quá Lệ tiên sinh tựa hồ cũng không có tỉ mỉ hỏi đánh giá. Thấy Hàn Sâm không có trả lời ngay, lại nói tiếp, thánh quan thức tỉnh còn cần một ít thánh huyết. Trên người ngươi thánh huyết tuy rằng rất nhạt, nhưng cũng có chút tác dụng. Cùng ta một chỗ hiến tế thánh huyết lệnh thánh quan thức tỉnh. Lệ tiên sinh nói, liền đi tới thánh quan trước, ngón trỏ tay phải ở lòng bàn tay trái vạch đi ra. Nhất thời dòng máu màu xanh lam theo miệng vết thương dâng lên. Cái kia lam sắc yêu diễm cực kỳ, Nam Ly Thiên dòng máu căn bản không có cách nào so sánh cùng nhau. Hầu như cùng Thiên Chu Thánh Đồ lam huyết như thế diễm lệ. Lệ tiên sinh, không biết ngài là vị nào thánh đồ? Hàn Sâm nhìn Lệ tiên sinh hỏi. Lệ tiên sinh nghe xong Hàn Sâm hơi nhíu mi. Ngươi là cái nào một mạch đời sau? Người lớn nhà ngươi lứa liền bổn giáo chủ sự tình chỗ không có nói cho ngươi biết sao? Ngươi là huyết mệnh giáo giáo chủ. Hàn Sâm nhất thời trợn to hai mắt nhìn Lệ tiên sinh. Trước đây Hàn Sâm hao hết tâm cơ, muốn biết huyết mệnh giáo giáo chủ là ai, nhưng là hiện tại vừa đến đã đến hai cái, hơn nữa bọn họ hoàn toàn khác nhau. Một cái tự xưng giáo chủ cái bóng, thấy thế nào đều là dị linh. Hiện tại Lệ tiên sinh còn nói hắn là giáo chủ, mà hắn rõ ràng là một cái thuần túy nhân loại. Chuyện gì thế này, làm sao đột nhiên nhô ra nhiều như vậy giáo chủ? Hàn Sâm ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, nhưng là muốn không ra cái manh mối đến. Cách chương